Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639. Hắc Bang, tới phân nướng tê cốt, tới phân lô nướng khối lớn thịt, tới phân hoa quả salad, a, lại đến phân chân gà. Ngồi ở trên bàn ăn, Vân Uyển Nghi đảo thực đơn, dùng đến lưu loát anh Văn chọn món. Nhìn xem thực đơn thượng mê người hình ảnh, nghe nướng đi bên trong tràn ngập xông vào mũi mùi thịt. Vân Uyển Nghi tại dưới bàn cơm bàn chân nhỏ vui sướng lắc lư lên. Vân Uyển Nghi từ đầu điểm đến đuôi, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Tô Dật Dương. A Dương, ngươi muốn ăn cái gì nha? Tô Dật Dương uống vào Lộ Thiên nướng đi miễn phí cung cấp chanh nước. Cười đáp, ngươi điểm ta đều thích ăn. Điểm không sai biệt lắm đủ ăn, muốn hay không trước hết nhiều như vậy đi. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, đem thực đơn khép lại sau, đưa trả lại cho bên cạnh người hầu bàn. Theo bóng đêm làm sâu sắc, Lộ Thiên nướng đi khách nhân bắt đầu tăng nhiều. Rất nhanh bên ngoài chỗ ngồi bên trên liền đều ngồi đầy khách nhân. Ăn đẹp nghi thức nướng, uống vào ướp lạnh lạnh bia. Tô Dật Dương cảm giác rất là mãn nguyện. Tháng 12 Los Angeles cũng không lạnh, bình quân nhiệt độ tại 10 độ đến 20 độ trái phải. Loại này nhiệt độ phi thường thích hợp. Vân Uyển Nghi trắng nõn mềm bàn tay nhỏ bé nắm bắt một cái đặc biệt lớn chân gà. Vui thích cái miệng nhỏ gặm. Óc lang phong vị chân gà tại Hoa Quốc bên trong rất nhiều. Thế nhưng xa không có nơi này mùi vị chính tông. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thương lượng ngày mai đi nơi nào dạo chơi. Ngay tại hai người sắp ăn xong thời điểm, đột nhiên, Tô Dật Dương trái nghiêng phương bàn kia khách nhân chung, cho ra một tóc quan người da trắng nam tử, bưng cốc bia, lung la lung lay đi đến Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trước người. Người này người da trắng nam tử hai mắt đăm đăm nhìn xem Vân Uyển Nghi. Ánh mắt tại Vân Uyển Nghi bộ ngực cao vút phảng phất cắm rễ. Trong mắt vẻ dâm tà không che giấu chút nào. Hắc hắc, tiểu mỹ nữ, ta là Anderson, ta có thể cùng ngươi uống một ly sao? Người da trắng nam tử ngôn ngữ nói năng tùy tiện nói. Đối mặt với Anderson không che giấu chút nào ánh mắt. Vân Uyển Nghi lông mày kẻ đen nhíu chặt, trực tiếp cự tuyệt nói, thật xin lỗi, ta không muốn cùng ngươi uống một ly. Anderson nghe vậy, ha ha cười rộ lên, tiểu mỹ nữ, thế nhưng ta rất muốn uống ngươi uống một ly nha, ngươi thật quá xinh đẹp thậm chí để ta có chút khống chế không nổi chính ta tiểu huynh đệ. Anderson thanh âm cũng không nhỏ. Hắn đoạn này tràn đầy sắc tình lời nói thô tục, nhưng hắn ngồi cùng bàn cái kia ba danh nam tử đều ha ha cười rộ lên. Mấy người nhìn lên tới cực kỳ càn rỡ, lưu manh, Vân Uyển Nghi khí, bực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Ai u, làm sao ngươi biết ta chính là lưu manh? Ta cho ngươi biết, cái này phiến quảng trường đều là do bang phái chúng ta cai quản. Anderson càn rỡ cười nói, tiểu mỹ nữ, ta hiện tại lưu manh chỉ là mặt ngoài, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi thể nghiệm xuống ca ca bên trong lưu manh a tương đương, phanh. Anderson vừa dứt lời, Tô Dật Dương trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hai tay nắm được Anderson cổ áo, trực tiếp đem hắn giơ lên cao cao tới, sau đó nặng nề ngã tại bàn trống thượng. A. Thật vừa đúng lúc, trên mặt bàn có căn sắt cái thẻ, trực tiếp đâm vào Anderson cái mông bên trên, máu nhất thời liền phun ra tới. Tô Dật Dương thiết quyền liên tiếp rơi vào Anderson trên mặt. Trong khoảnh khắc Anderson đã bị đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi. Bờ mông cùng mặt, hai nở hoa, Tô Dật Dương động tác nhanh như thiểm điện. Gần như tại tất cả mọi người cũng không có phản ứng kịp thời điểm, Anderson liền bị miểu sát. Cái này lệnh Anderson còn lại ba cái đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ uống chút rượu, nhìn xem Vân Uyển Nghi không gì sánh được thanh thuần động lòng người. Cũng chính là chỉ thấy sắc nảy lòng tham, nghĩ muốn đùa giỡn hạ Vân Uyển Nghi, đến mức Tô Dật Dương trước người Tô Dật Dương, trực tiếp bị bọn họ bỏ qua. Nhưng mà ai ngờ, Tô Dật Dương vậy mà như vậy hung mãnh, sức chiến đấu quả thật bạo biểu. Tô Dật Dương từng quyền đến thịt, mỗi quyền đều là trọng quyền. Đối với đùa giỡn chính mình nữ nhân tên côn đồ, Tô Dật Dương căn bản sẽ không cùng hắn có bất kỳ nói nhảm. Sự tình phát ra đột nhiên, ngay tại Tô Dật Dương cách đó không xa íp vô ý thức muốn móc súng. Bất quá ngay tại hắn muốn xông lên lúc, thấy Tô Dật Dương đối với hắn lắc đầu. Điều này làm hắn động tác trì trệ. Tô Dật Dương sức chiến đấu cư nhiên mạnh như vậy. Cái này vượt quá hắn tưởng tượng. Thấy Tô Dật Dương không có nguy hiểm, hắn liền tạm thời không hề động. Cố chủ nghĩ muốn tại chính mình trước mặt nữ nhân biểu hiện hạ, bọn họ vẫn phải là thỏa mãn. A Dương, chú ý phía sau. Chỉ thấy Anderson ba cái đồng bọn theo trong túi quần móc ra ba cái lò xo đao, thẳng tắp cực nhanh hướng Tô Dật Dương xông lại. Cái kia hung ác tình thế, không chút nào yêu cầu hoài nghi bọn họ là hay không dám đem đao đâm vào Tô Dật Dương trong thân thể. Tô Dật Dương không hề nghĩ ngợi, cầm lên nửa hôn mê Anderson vung hướng sau lưng. Vì tiếp được Anderson, nguyên bản ba người xông về trước tình thế nhất thời ngừng lại. Tô Dật Dương sắc mặt băng lãnh, đệm bước lên phía trước, tay trái bắt đối phương lấy đao cổ tay, tay phải như sắt kìm giống nhau chế trụ đầu hắn. Phanh, nặng nề nện ở trên mặt bàn. Trên mặt bàn tồn tại các loại đồ ăn, không gì sánh được bạo lực cúc áo nện, trực tiếp làm hắn đầu thấy máu, mơ mơ màng màng ngã quỵ. Lần nữa đánh bại một người, đối mặt còn sót lại hai người, Tô Dật Dương ánh mắt hung ác như lang, toàn thân sát khí như khói báo động cuồn cuộn, đệm bước, ra chân, đùi phải như roi thép gào thét, thẳng tắp nện ở bên trái trên đầu người kia, không hề có ngoài ý muốn trực tiếp quỳ. Chỉ còn lại cái cuối cùng người, hắn ánh mắt sợ hãi nhìn qua Tô Dật Dương, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đừng tới đây, ta đã cho đại ca của chúng ta gọi điện thoại, bọn họ lập tức tới ngay. Hơi có chút thon gầy nam tử nói lắp cả lăm uy hiếp nói. Ha ha, Tô Dật Dương cười lạnh, vậy thì thế nào? Đúng lúc này, đột nhiên hai chiếc bì tạp đột nhiên dừng ở lộ thiên nướng đi. Mỗi chiếc xe Pika phía trên đều có 7-8 người. Hai chiếc bì tạp thêm vào chừng gần 20 người. Lão đại, Anderson đều bị hắn đánh ngất xỉu. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, không chút nào cho chúng ta mặt mũi. Thon gầy nam tử thật giống như tìm đến người tâm phúc, vội vàng chạy đến đi qua. Cầm đầu nam tử, màu da sơ lược đen, lưu lại rậm rạp liền lông râu mép, cao lớn vạm vỡ, nhìn lên tới cực kỳ hung mãnh, mắt hổ chung tràn đầy hung quang, chính là Cecil. Hắn thế nhưng mà nổi danh hung ác a. Xong, hai cái này người da vàng thảm, cái kia nam lại có thể đánh thì sao? Nhân gia không chỉ nhiều người, mấu chốt là còn có súng a. Tiểu cô nương kia chỉ sợ khó hơn chạy trốn độc thủ. Nếu như rơi vào cái này những người này trong tay, đoán chừng sống không bằng chết. Đừng nói, đi nhanh lên đi, đừng tai họa cùng hồ cá. Ai, nguyên bản vẫn còn cách đó không xa xem náo nhiệt người, thấy thất thố mở rộng, tất cả đều vội vàng rời đi, sợ bị dính líu vào. Liền ngay cả lộ thiên nướng đi lão bản đều trực tiếp đem cửa đóng lại, đối với bên ngoài sự tình chẳng quan tâm, đến mức bàn hư hao cùng chạy đơn khách nhân cũng đều chẳng quan tâm. Chính như Anderson chỗ nói, tại đây phiến quảng trường, Cezin chính là nơi này bá chủ, có quyền thế người có lẽ có thể không để ý Cezin. Thế nhưng như bọn họ những cái này người bình thường căn bản không cách nào chống lại. Chọc không chết cũng phải lột ra. nguyên bản náo nhiệt lộ thiên nướng đi, trong khoảnh khắc trở nên không gì sánh được quạnh quẽ. Lưỡng nhóm người tương đối mà đứng, Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi hộ tại sau lưng, ánh mắt bình tĩnh như nước, căn bản không có bối rối chút nào sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.